Hệ thống siêu cấp toàn năng hóa, chương 55, bí cảnh vạn vực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa giao dịch xong với hệ thống, vì tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc cho nên Khải Minh hắn không nghĩ ngợi nhiều, ngay lập tức sử dụng bùa tàng hình. Vừa sử dụng xong bùa tàng hình, cũng là lúc vị cường giả có tu vi thần tiên cảnh kia xuất hiện, đến nơi hắn ngưng thần kiểm tra xung quanh, hắn giáo giác nhìn hết thảy xung quanh, khuôn mặt có chút khó coi, thật không ngờ bí cảnh nơi đây lại dẫn đến một vị tiên cảnh. Hắn thần sắc cổ quái nói. Một lúc sau khi kiểm tra mọi ngóc ngách cho đến khi hắn không phát hiện bất kỳ một sự hiện diện nào ở xung quanh, cho dù là một cỗ khí tức nhỏ bé đi nữa, hắn liền lập tức rời khỏi. Sau khi hắn rời khỏi đây, Khải Minh đang đứng núp ở một góc mới thở phào nhẹ nhõm, quả thật cho dù biết mình đã tàng hình và đối phương không thể phát hiện ra, nhưng vẫn rất đáng sợ. Hệ thống, tên bất tử ấy là ai vậy? Khải Minh lấy lại tinh thần, tìm một gốc cây gần đó ngồi nghỉ. LT, ký chủ muốn có thông tin, thì hãy mua, với giá trị 1.000 điểm tích lũy, do hôm nay có giảm giá. GT, đậu xanh chứ, lúc nào cũng giao dịch được, mua ta mua, được chưa? Khải Minh đành phải chấp nhận, giờ cãi lại hệ thống, có khi có một lần độ kiếp nữa cũng nên. LT, chúc mừng ký chủ giao dịch thành công, ông ta có tên là Tinh Dạ, tông chủ của tông môn Lang Thiên Quyết, đến từ Thiên Ít Đại Lục. GT, ôi cái định mệnh tông chủ luôn, nhém một chút nữa là ta lại được xuyên không rồi. Khải Minh nhớ lại uy lực kinh khủng kia của hắn, trên trán lập tức đổ mồ hôi hột. Thấy thời gian bí cảnh đã sắp được mở ra, Khải Minh bèn ở tại chỗ cố gắng chờ đợi. Ngồi được một khoảng thời gian không lâu lắm, bảng thông tin trước mắt Khải Minh cũng hiện lên một con số. Thời gian bí cảnh được mở, 0 giờ 0 phút 59 giây, ký chủ hãy chuẩn bị. Ánh mắt của Khải Minh dõi theo dãy số được hiển thị kia bắt đầu đếm. 19, 8. 3, 2, 1, 0, bí cảnh đã được mở ra, ký chủ có 300 giây để rời khỏi khu vực này, trước khi nó bị biến thành một chiến trường đẫm máu. Sau lời nói của hệ thống, bất chợt linh khí xung quanh khu vực này chuyển động điên cuồng xung quanh đây, sau đó lại bất ngờ như bị một vật gì đó hấp thu, tất cả đều tập trung vào trước mắt Khải Minh, từng đoàn linh khí cứ thế quay cuồng ngày một lớn dần. Trải qua thời gian chưa đến 10 hơi thở, trước mắt Khải Minh liền xuất hiện một cái cổng này cũng khá lớn, chiều cao khoảng 4 mét, dài 3 mét, có màu tím đỏ, và rất nhiều hoa văn, văn tự và hình thù kỳ lạ. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Khải Minh lập tức phóng vào bên trong cánh cửa, vì lúc nãy hệ thống có cảnh báo trong 300 giây phải rời khỏi nơi này, chỉ như vậy hắn cũng rõ ràng, đây là hệ thống muốn nói là khi bí cảnh mở ra tất cả cường giả kia sẽ tập trung lại đây, và ắt hẳn nơi đây sẽ xuất hiện một trận chiến kinh thiên động địa. Đúng thật như những gì hệ thống cảnh báo, Khải Minh vừa rời đi, thì nơi đây có rất nhiều luồng khí tức từ khắp 4 phương 8 hướng, hướng nơi đây mà bay đến, một lúc sau đó là có rất nhiều trận chiến khác nhau, với những cường độ được xem là hủy thiên diệt địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ đánh nhau đến đâu là gây nên hủy diệt tới đó, những rừng cây tan nát, vô số hố lớn nhỏ liên tục được tạo ra bởi những vị cường giả kia, những tiếng nổ vang vọng khắp trời, do những chiêu thức cường đại va chạm mà thành, bên cạnh là một số cường giả có thực lực yếu hơn vẫn lạc không lâu sau, mặc dù là xâm lâm này rất rộng lớn đi chăng nữa, nhưng hiện tại 1/3 xâm lâm đã bị san phẳng. Ở trong bí cảnh, Khải Minh sau khi bước qua cánh cửa, liền xuất hiện trên một cánh đồng mênh mông bát ngát. Trên cánh đồng này, hình ảnh mà Khải Minh nhìn thấy, được rõ ràng chia làm hai, một bên là vô số những linh dược có hình dạng hoa tỏa ra một mùi hương thật thơm ngát và dễ chịu, hiện ra một bức tranh với đầy đủ các màu sắc. Hồng hoa lam linh, thiên hỏa hồng liên, bạch vương linh thủy, tử sắc hồng hoa vũ phiến. Khải Minh đọc một lượt tên các loại linh dược trước mắt, đây toàn là linh dược cao cấp không đấy, thật không ngờ được là nó có tới tận một cánh đồng. Một bên khác là một hình ảnh được phủ một màu xanh lá, tất cả cũng đều là linh dược cao cấp có hình dạng cây cỏ lá thấp. Vũ linh cỏ tử hằng thảo, minh lam linh thảo, xương thảo, linh hằng thảo, tam tinh thảo. Khải Minh đọc lên một số tên linh dược mà hắn biết được từ hệ thống, hắn hiện tại trong đầu liền xuất hiện một nghi vấn, đây có lẽ nào là ảo giác không? LT, đinh, chúc mừng ký chủ đã vào đến bí cảnh vạn vực thánh địa thành công, hệ thống tặng cho ký chủ một tiểu thế giới đã được chuyển vào kho đồ, mong ký chủ kiểm tra. GT, LT, đinh, nhắc nhở cánh đồng linh dược thảo trước mắt ký chủ tất cả đều là thật, không phải ảo giác, vì sau này những linh dược thảo này sẽ rất có ích, yêu cầu ký chủ kích hoạt tiểu thế giới và thu tất cả vào trong. GT, tiểu thế giới, cấp độ D, chưa có tên, không gian, 100.000 m². Công năng, là một thế giới được thu nhỏ, vì thế nó có tác dụng như một thế giới thật, có thể chứa đựng sinh vật sống, gieo trồng cây cối, linh dược. Thậm chí có thể xây dựng một thành trì quốc gia bên trong tiểu thế giới này. nhắc nhở chủ sở hữu sau khi kích hoạt sẽ nhận trách nhiệm tái tạo, phát triển và xây dựng tiểu thế giới, và chủ nhân của tiểu thế giới này có quyền quyết định tất cả như một vị thượng đế của tiểu thế giới này. Kích hoạt, chỉ cần nhấn vào ô xác nhận kích hoạt. Khải Minh xem xong thông tin, hắn liền biết phải làm gì. Ta đặt tên cho tiểu thế giới này là toàn năng thế giới đi. Khải Minh suy nghĩ một lúc liền quyết định một cái tên, xong, hắn vào kho đồ tìm mục vật phẩm, ấn vào xác nhận kích hoạt tiểu thế giới. LT, Đinh, chúc mừng ký chủ đã kích hoạt thành công tiểu thế giới, gợi ý cho ký chủ là chỉ cần dùng ý niệm tiểu thế giới sẽ tự động lập tức thu vào đó những vật phẩm mà ký chủ muốn thu vào. GT, nghe xong thông báo của hệ thống, Khải Minh liền ngay lập tức dùng ý niệm thu cả cánh đồng vào toàn năng thế giới, ngay lập tức toàn bộ cánh đồng biến mất, tuy cánh đồng không lớn lắm, tầm khoảng 10.000 mét vuông, nhưng thu tất cả đi trong thời gian ngắn như vậy, liền thấy rõ cái tiểu thế giới này không tầm thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu xong cánh đồng linh thảo dược, Khải Minh liền khẩn trương tiến sâu vào bên trong bí cảnh, hiện giờ hắn mà đi chậm một bước chắc hẳn sẽ chết không thể nghi ngờ, bí cảnh là một nơi nguy hiểm tứ bề, không chỉ nguy hiểm đến từ bên trong bí cảnh, mà đến từ cả những người bên ngoài. Đi được một khoảng thời gian không lâu lắm, Khải Minh lại đến được một nơi khác. Ôi cái định mệnh, cái gì thế này? Khải Minh sững người mà nhìn phía trước. Trước mắt Khải Minh là một khung cảnh như là địa ngục trần gian, lúc trước hắn đã từng gặp qua cảnh như ở địa ngục chính là trong lúc thực hiện phó bản vượt tháp, tuy nhiên, nơi này lại đáng sợ gấp cả trăm lần lúc trước. Khung cảnh phía trước Khải Minh cũng có thể được coi là hùng vĩ, nhưng theo một cánh nhìn đến từ địa ngục hắn từ từ tiến vào bên trong. Trên đường đi, Khải Minh bất gặp rất nhiều bộ hài cốt, những bộ hài cốt này có đa dạng hình dáng khác nhau, có những bộ xương của yêu thú rất nhỏ, lại còn có những bộ xương yêu thú khác to bằng cả một ngọn núi, xen lẫn là một số bộ xương hình dáng rất giống như là loài rồng phương Tây, hình dáng to lớn, bốn chân bằng nhau và có hai cánh khổng lồ, bên cạnh cũng có những bộ xương khổng lồ, chúng đều có chiều dài khoảng vài trăm mét, đặc biệt là ở trước đầu có một cặp sừng như là sừng của nai, nhìn rất giống như là loài rồng của người phương Đông ở kiếp trước. LT ký chủ, những bộ xương của loài long rất có giá trị, về luyện đan và luyện khí, vì thế ký chủ hãy thu thập những bộ xương long kia, để dành khi có cơ hội lại dùng tới. GT, sau khi thông báo của hệ thống kết thúc, Khải Minh liền thu những bộ xương kia vào kho đồ của hắn, không chỉ hắn thu vào kho đồ những bộ xương của loài long kia, ngay cả những bộ xương có hình thể to lớn hắn đều thu tất cả. Cách chương.